Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, tranh thủy mặc tái hiện, chương 1256, tranh thủy mặc tái hiện nói thật, dây lưng quần có thể không chống lại càng mạnh hơn nguyền rủa công kích. Vệ Tiểu Bắc trước thực tại có chút bận tâm, hắn thậm chí chuẩn bị kỹ càng, một khi nguyền rủa không cách nào bị đuổi tàn ra. Như vậy chính mình liền trực tiếp tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa. Bất quá bây giờ nhìn lại, chính mình tạm thời không cần tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa rồi. Hiển nhiên, đối với Vệ Tiểu Bắc lại có thể xua tan chính mình nguyền rùa. Cái kia to lớn bút tiên nguyên bản chậm rãi phiêu tới được thân thể không khỏi trên không trung. Dừng lại một chút, hành động này chứng minh của nó rất kinh dị. Tuy nói bút tiên chưa chắc có kinh dị cái này tâm tình. Nhưng đại khái ý tứ chính là như vậy rồi. Nguyền rùa bị đuổi tàn ra, làm cho to lớn bút tiên từ bỏ rồi kế tục nguyền rùa dự định. Điểm này rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, bởi vì cái kia to lớn bút tiên trực tiếp liền hướng về Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Tốc độ tuy nói không tính nhanh, nhưng đối với trước tốc độ nhưng là nhanh hơn rồi mấy lần. Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ lúc này to lớn bút tiên của nó thân thể đã từ hư huyễn màu xanh lục trạng thái chuyển đã hóa thành thực chất trạng thái. Dường như một nhánh chân thực bút lông, liền hướng về Vệ Tiểu Bắc đâm đi, cái kia vô số bút mau đột nhiên nổ tung, dường như vô số gai nhọn. Có thể tưởng tượng, nếu như Vệ Tiểu Bắc bị này bút cờ giáp bên trong sẽ là một cái kết quả như thế nào? Sợ rằng khắp toàn thân từ trên xuống dưới sẽ xuất hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn lỗ kim, đổi thành bình thường hôi giới lịch luyện giả, đối mắt to lớn bút tiên này một đòn ở giữa trời. Sợ rằng vẫn đúng là có chút phiền phức, nhưng nhìn thấy này to lớn bút tiên như vậy vọt tới. Vệ Tiểu Bắc trên mặt trái lại nở nụ cười, nếu như to lớn bút tiên vẫn như cụ phóng thích nguyền rùa. Vệ Tiểu Bắc vẫn đúng là có chút bận tâm ni, dù sao cái kia thất ti ngọc nữ dây lưng quần tuy nói có thể chống đỡ xua tan nguyền rùa, nhưng bên trong sức mạnh nếu là hao hết rồi, khôi phục lại không phải là trong thời gian ngắn sự tình. Nhưng hiện tại, to lớn bút tiên cũng không biết là nghĩ như thế nào. Lại chơi nổi lên cận chiến, này ở giữa Vệ Tiểu Bắc ý muốn, không chút do dự nào. Vệ Tiểu Bắc hai chân dẫm một cái mặt đất, gió lốc mà lên, tay trái lớn thương đẩy ra, lập tức liền đem cái kia vô số sắc bén bút mau quét ra. Cái kia to lớn bút tiên liền thời gian phản ứng đều không có. Thủy mặc đại thương liền đâm trúng rồi bút mau gốc rễ. Theo cái kia không quản liền đâm tiến vào, xoàng, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Cái kia to lớn bút tiên phản ứng nhưng là liều mạng bay lên không. Đem thủy mặc đại thương bỏ qua sau khi, số lượng hàng trăm bút mau liền thuận thế phiêu rơi xuống. Mà cái kia to lớn bút tiên trên người hào quang lần thứ hai tiêu tan. Hiển nhiên, lần thứ nhất chơi cận chiến to lớn bút tiên ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt bị thiệt lớn. Theo đạo lý tới nói, bút lông trên người bộ phận trọng yếu nhất liền hẳn là bút mau rồi. Liền bút mau đều rơi xuống không ít, có thể thấy được của nó thương thế sẽ không quá nhẹ. Liều mạng trạng thái to lớn bút tiên thực tại bùng nổ ra rồi trước chưa từng có tốc độ. Không những đâm trúng chính mình thủy mặc đại thương bỏ qua. Sau khi xông lên trên không tốc độ, liền Vệ Tiểu Bắc đều đuổi không kịp. Mà lúc này trên mặt đất to lớn đĩa tiên vừa lăn lại đây. Vệ Tiểu Bắc không đuổi kịp to lớn bút tiên, đơn giản chuyển hướng liền hướng về cái kia to lớn đĩa tiên giết xuống. Cái kia to lớn đĩa tiên đại khái cũng là hoành hành bá đạo quen rồi. Thấy Vệ Tiểu Bắc xung phong hạ xuống, cũng không có suy nghĩ nhiều, thuận thế chính là một cái nguyền rủa rơi vào rồi Vệ Tiểu Bắc trên người. Thất ti ngọc nữ dây lưng quần lại một lần nữa lập công rồi. Phóng ra hào quang màu xanh lục đem nguyền rủa lần thứ hai xua tan. Mà đột nhiên không kịp chuẩn bị to lớn đĩa tiên tắc bị thủy mặc đại thương một thương xuyên qua. Này to lớn đĩa tiên vẫn còn nằm ở hư thân thể trạng thái. nhưng bị Thủy Mặc Đại Thương xuyên qua sau khi, nhưng duy trì không được thân thể, đột nhiên nổ là một đoàn màu xanh lục sương mù, cấp tốc thoát ly rồi Thủy Mặc Đại Thương, không thể không nói, mặc kệ là to lớn bút tiên, vẫn là to lớn đĩa tiên, đang chạy trối chết thời điểm, tốc độ đều không chậm ni to lớn đĩa tiên biến thành màu xanh lục sương mù lúc này cũng xong. Lên rồi trên không, đuổi theo to lớn bút tiên thời điểm mới chậm rãi khôi phục thành đĩa dáng dấp. Bất quá để Vệ Tiểu Bắc khóe mắt bỗng nhiên co rụt lại chính là. Cái kia khôi phục trơn bóng màu trắng đĩa bên trong lúc này bỗng dưng hiện ra rồi một bãi nhỏ màu. Đen mực nước, than bùn, đây là chuẩn bị phát lớn chiêu. Xem ra là đưa chúng nó đánh cho quá ác rồi. Cái kia to lớn đĩa tiên dĩ nhiên chủ động ngưng tụ ra rồi mực nước. Mà cái kia to lớn bút tiên lúc này cũng vứt bỏ rồi song phương tranh chấp. Ngòi bút đi vào rồi đĩa trên mực nước bên trong. Vệ Tiểu Bắc muốn nói không nghĩ tới hai người khả năng hợp tác đối phó chính mình. Là không thể, nhưng gần đã là như thế. Khi thấy to lớn bút lông dính lên mực nước thời điểm. Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng vẫn có chút lạnh cả người. Không thể không nói, này to lớn bút tiên trước đây cho Vệ Tiểu Bắc lưu lại ảnh hưởng thực tại có chút sâu sắc rồi. Hô, một tiếng vang nhỏ, to lớn bút lông nhẹ nhàng vung một cái đầu bút lông. Một giọt màu đen mực nước lập tức liền từ đầu bút lông bên trên rớt xuống. Hướng về Vệ Tiểu Bắc liền bay tới. Muốn nói to lớn bút tiên tốc độ phi hành nhanh hơn nữa cũng là có hạn. Nhưng của nó đầu bút lông trên vứt ra mực nước nhưng dường như một viên đạn đào. Phá tan không khí, lấy mắt thường không thể thành tốc độ phóng tới. Vệ Tiểu Bắc lúc này duy nhất có thể làm ra lựa chọn chính là ở tách ra giọt kia màu đen mực nước. Sau khi, đạp cho vào không khí liền hướng về cái kia to lớn bút tiên vọt tới. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc trên tay phải lạc hồn chung lần thứ hai vang vọng lên. Phốc, không thể bắn trúng Vệ Tiểu Bắc màu đen mực nước vẻn vẹn phát sinh một tia nhẹ vang lên liền đập. Xuống ở trên mặt đất, trong nháy mắt, màu đen mực nước hóa thành một vùng trắng đen vẻ hướng về bốn cấp tốc lan tràn ra. Ngắn ngắn mấy hơi thở thời gian, đường kính vượt quá 30 mét trong phạm vi, mặc kệ là bụi cây. Đại thụ vẫn là cỏ nhỏ, bùn đất, hết mức hóa thành quỷ dị cực kỳ trắng đen vẻ, dường như một bộ trông rất sống động tranh Thủy Mặc chậm rãi triển khai. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã không có đến để ý tới phía sau sự tinh tinh lực. Cật lực hướng về cái kia to lớn bút tiên xông thẳng mà đến. Đồng thời, lạc hồn chung liên tục 3 tiếng vang lên, chấn động đến mức cái kia to lớn bút tiên cả người run lên. Hào quang hết mức tản đi, tựa hồ thân thể đều có chút không quá được khống chế. Thừa dịp cơ hội khó có này, Vệ Tiểu Bắc đã vọt tới rồi khoảng cách to lớn bút tiên không đủ 10 mét chỗ. Tay trái Thủy Mặc Đại Thương hóa thành một đường thẳng, liền hướng về cái kia to lớn bút tiên đâm tới. Xì xì, to lớn bút tiên lúc này vì vứt ra mực nước, thân thể chính là hóa thành thực chất. Cho nên Thủy Mặc Đại Thương thoáng qua xuyên vào, ở to lớn bút tiên cán bút trên phá tan rồi một cái lỗ thủng to. Hí, đòn đánh này đại khái để to lớn bút tiên lần thứ hai cảm nhận được rồi cái gì gọi là thống khổ. Nhưng đòn đánh này lại làm cho Vệ Tiểu Bắc trong lúc lơ đãng đem rơi vào đến rồi cảnh hiểm nguy bên. Trong, cái kia to lớn bút tiên đau đến cả người run rẩy, đầu bút lông loạn xúy. Bên trên mực nước dường như hạt mưa bình thường hướng về chung quanh lắp bắp ra. Tuy nói những này bị lắp bắp mà ra điểm đen so với trước to lớn bút tiên một đòn toàn lực vứt ra. Mực nước ở thể tích trên nhỏ hơn trên rất nhiều rất nhiều. Nhưng Vệ Tiểu Bắc không dám dính lên mảy may. Này mực nước số lượng ít hơn nữa, cũng là có thể chế tạo ra tranh Thủy Mặc mực nước. Cho nên Vệ Tiểu Bắc không chút do dự nào. Thậm chí trong đầu đều không có biện pháp, chỉ là theo bản năng liền rút ra rồi lớn thương, sau đó báng súng đẩy ra, cái kia Thủy Mặc Đại Thương đầu súng thoáng qua trong lúc đó liền rũ ra rồi hơn 10 đóa thương hoa. cái kia rực rỡ thương hoa bên trong, từng đạo trắng đen song sắc sắc bén thương khí đột nhiên bắn ra. Đem bắn về phía Vệ Tiểu Bắc điểm đen từng cái đánh tan. Nói thật, nếu để cho Vệ Tiểu Bắc trong đầu suy nghĩ một chút làm sao đem những này điểm đen đỡ. Sợ rằng cái kia điểm đen đã sớm rơi vào rồi Vệ Tiểu Bắc trên người. Cũng chính là nằm ở bước ngoặt nguy hiểm, Vệ Tiểu Bắc vì bảo mệnh, ở dưới tình thế cấp bách, dĩ nhiên đột phá rồi thương thuật bình cảnh. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc bay thần thương pháp tuy nói đã đạt đến rồi sâu không lường được hoàn cảnh. Nhưng để Vệ Tiểu Bắc có chút buồn bực chính là, này bay thần thương pháp bắn ra thương khí nhưng là thời điểm linh thời điểm mất linh. Số may rồi, đâm ra một thương, một đạo thương khí bắn ra. Vận may không được, làm sao đâm, cái kia thương khí đều sẽ không xuất hiện. Mặt khác, Vệ Tiểu Bắc theo Triệu Vân cũng học không ít thời gian thương thuật. Lẽ ra lấy Vệ Tiểu Bắc trí lực cao, cái kia thất tham bàn xà thương liền không nói rồi. Chỉ ít 100 điều hướng phượng thương có thể học được đi. Nhưng thời gian lâu như vậy hạ xuống, Vệ Tiểu Bắc cũng chính là đối với thương thuật lý giải tăng lên không ít. Mặc kệ là thất tham bàn xà thương, vẫn là 100 điều hướng phượng thương, Vệ Tiểu Bắc đều chỉ có thể nhìn mà than thở. Thậm chí Vệ Tiểu Bắc có một quãng thời gian rất dài. Thương thuật đến rồi bình cảnh, không cách nào đột phá, này không chỉ là bay thần thương pháp không cách nào đột phá vấn đề. Nhưng thời khắc này, ở nguy cơ sống còn bước ngoặt, Vệ Tiểu Bắc rốt cục đột phá rồi bình cảnh. Trong giây lát này, Vệ Tiểu Bắc cảm giác trước chính mình nắm giữ thương thuật đều có thể xưng tụng là cặn bã. Đến lúc này, chính mình tựa hồ mới có thể chân chính có thể xưng tụng là 4 sao thực lực khủng bố. Ngẫm lại xem liền biết rồi, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy qua 4 sao khủng bố cấp bậc nhân vật mạnh mẽ. Đông doanh những kia không tính, những kia 4 sao khủng bố đa số đều là lót đáy tồn tại. Mà Lục Dực Thiên Sứ, Bắc Âu Nữ Phó Thần cấp bậc loại này 4 sao nhân vật khủng bố. Chúng nó đều có một cái đặc điểm, vậy thì là có thể làm cho công kích mình năng lượng hóa. Tiến hành khoảng cách xa công kích, mà đến rồi hiện tại, Vệ Tiểu Bắc cũng rốt cục bước lên rồi bước đi này. Đương nhiên, vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc có thể không lo nổi kiểm tra chính mình thương thuật đến cùng là chuyện gì xảy ra rồi. Thủy Mặc Đại Thương đem những kia điểm đen đỡ sau khi... Những kia điểm đen lập tức liền ở Thủy Mặc Đại Thương đầu súng bên trên phát sinh tác dụng. Đem Thủy Mặc Đại Thương đầu súng đã biến thành trắng đen vẻ. Tình cảnh này để Vệ Tiểu Bắc trong lòng ít nhiều có chút lo lắng. Phải biết, này tranh Thủy Mặc chỗ lợi hại, Vệ Tiểu Bắc là từng trải qua, mặc kệ bất luận là đồ vật gì, chỉ cần bị này điểm đen dính lên, như vậy sẽ biến hóa thành trắng đen tranh Thủy Mặc. Nằm ở một loại cực kỳ quỷ dị trạng thái, ở này trắng đen tranh Thủy Mặc bên trong, thời gian gần giống như đình trệ rồi giống như vậy, mặc kệ là sinh vật vẫn là tảng đá, bùn đất đều biến thành tranh Thủy Mặc trên một phần, nếu như Thủy Mặc Đại Thương cũng biến thành tranh Thủy Mặc một phần. Vệ Tiểu Bắc cũng thật là muốn thổ huyết rồi, cho nên Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không lo nổi truy kích cái kia to lớn bút tiên rồi. Mà là hai chân liền đạp, dường như một con chim lớn hướng về xa xa hăng hái đào tàu. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc chạy ra Thúy Hồ Đại học tường vây sau khi, Vệ Tiểu Bắc phương mới có cơ hội cẩn thận kiểm tra chính mình Thủy Mặc Đại Thương. Hà, này chuyện gì xảy ra? Lúc này Thủy Mặc Đại Thương đầu súng xác thực biến hóa thành rồi trắng đen vẻ. Bên trên thậm chí còn có một chút chưa biến hóa điểm đen. Nhưng đầu súng tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Từng luồng màu trắng đen sương mù dày lẫn nhau quấn quýt lấy nhau từ đầu súng bên trên. Trời, những này sương mù dày đang bốc lên sau khi, lập tức liền bao trùm ở đầu súng bên trên, mà những kia chưa biến hóa điểm đen thì lại bắt đầu một chút biến mất. Súng này đầu chính đang hấp thu điểm đen. Chưa xong còn tiếp, hết chương.